Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 58 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn D Truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Nếu các bạn có điều kiện và muốn ủng hộ thêm cho kênh, có thể donate cho kênh theo số tài khoản ngân hàng mình để ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 267, thanh niên đeo bao tay màu trắng. Xoa cái đầu của ngươi đó, cái đồ quỷ sứ. Nhâm Quân tức giận, chặn ma chảo của nam nhân lại. Tình huống này, tuy nói là ở dưới bàn sẽ không có người phát hiện, nhưng dù cho nói thế nào đi nữa, thì hiện tại đang là ở trong lớp học. Dưới nhiều ánh mắt nhìn như thế mà làm cái chuyện xấu, luôn khiến cho người ta có cảm giác xấu hổ muốn chết đi thôi. Huống chi, hành động này của Lưu Manh cũng quá đột ngột, Nhâm Quân nhất thời không thể nào tiếp nhận. Hướng Nhật lại cười hăng hắc, giọng điệu đầy vẻ mập mờ mở miệng nói. Thì coi như thực tập một chút đi, dù sao cuối tuần không phải là... Ngươi còn nói. Vừa nghe lời này, khuôn mặt của Nhâm Đại Tiểu Thư lập tức đỏ bừng lên. Nàng cắt ngang lời của Lưu Manh, mắt hung hăng nhìn hắn, giống như một con cọp cái, tùy thời đều có thể nổi cơn điên mà tấn công người khác. Ớ sẽ không phải vì vậy mà không nói đùa được chứ hả? Hướng Nhật có chút khoa trương nói. Trên thực tế, hắn vốn không nghĩ sẽ có những cử chỉ quá phận như thế, dù cho nàng sẽ đáp ứng sẽ trả nợ cho lần thua cuộc. Quan hệ của hai người cũng còn chưa có tiến sâu tới cái bước như vậy. Bình thường làm ra cử chỉ thân thiết như thế rất là không thỏa đáng. Nhưng lúc này, Hướng Nhật đối với việc cây gậy trúc bị nam nhân theo đuổi ở trường học tới vài ngày mà không nói cho hắn biết một tiếng. Đây là lý do hắn không thể dễ dàng tha thứ cho nàng. Trông thấy khuôn mặt của nam nhân lúc nào cũng duy trì cái nét cười đùa cợt nhả, làm cõi lòng của Nhâm Quân như chìm đắm trong giận dữ. Cái gì mà gọi là nói giỡn? Loại sự tình này có thể đem ra vui đùa sao? Nhất thời lãnh đạm nói. Nếu muốn nói giỡn thì ngươi đi tìm bạn gái của ngươi đi. Xin lỗi, ta muốn ăn sáng. Có người đây sẽ ảnh hưởng đến cái sự ngon miệng của ta. Ta mà thật sự chán ghét như vậy sao? Hướng Nhật có chút không khỏi cười khổ. Hắn sợ nhất nữ nhân đối với hình cái dạng như cái cục mỡ thấm muối mặn chát như thế này. Thả tức giận cũng tốt hơn là cái kiểu mặt như thế này. Ngươi nói gì? Nhâm Quân lạnh nhạt liếc xéo hắn một cái, sau đó liền không để ý tới hắn nữa. Mở ra gói thức ăn, lấy ra một cái bánh bao hấp xưởng, hung hăng mà cắn một cái. Thoáng một cái đã cắn mất một nửa cái bánh bao. Nếu như không phải cân nhắc, miệng của mình thật sự không thể chứa nổi cái bánh bao. Có khi, nàng đã một ngụm mà ăn hết cả cái bánh bao một lúc. Hướng Nhật chán trường mà thở dài một hơi. Cô nàng này, vừa mới rồi, còn nói lời cảm ơn, chỉ chớp mắt mà đã mất hết cả tính người. Trở mặt, so với cái lật trang sách thì còn nhanh hơn. Xem cái điệu bộ nàng ta, cắn cái bánh bao kia mà xem. Thì xem ra chính là thịt của mình ở trong đó làm nhân của bánh bao vậy. Nếu không sẽ không vừa ăn bánh bao mà vừa liếc mắt mình nhìn mình như thế. Này, coi chừng mà cắn trùng ngón tay đấy. Hướng Nhật bên cạnh có lòng tốt mà nhắc nhở. Ai cần ngươi lo. Nhâm Đại Tiểu Thư bộ dáng không một chút nào tỏ ra mình cảm kích, lại lấy ra một cái bánh bao khác hung hăng mà cắn lấy một cái. Hướng Nhật có chút đột nhiên không chịu nổi cái nét kiêu ngạo mà quá dễ thương kia của cô nàng, đột nhiên chồm cả người qua, hướng nửa cái bánh bao nàng vẫn còn cầm ở trên tay, dùng miệng ngoạm một cái nuốt trọn. Á! Nhâm Quân theo phản xạ có điều kiện liền rút tay về, nhưng cũng hơi chậm. Nửa cái bánh bao trong tay giờ đã ở trong miệng của nam nhân. Hơn nữa, do không có đoán được nam nhân sẽ làm như thế, nên trên tay vẫn còn dính một ít nước miếng. Trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Ngươi muốn chết à? Song Hướng Nhật không thèm để ý chút nào, hơn nữa còn không ngừng chép chép cái miệng. Ngon thật, ngon thật. Ngon cái đầu của ngươi ý. Nhâm Đại Tiểu Thư nổi giận. Đã gặp qua nam nhân không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy có một ai có cái trình độ cao như thế này. Nàng đưa cái tay vẫn còn dính một chút ít chất lỏng trong suốt kia khẽ lau vào áo của hắn. Lúc này mới căm giận nói. Miệng thì nói là mua thức ăn cho ta, thế mà chính mình lại cướp ăn à? Ngươi có còn là nam nhân không? Hướng Nhất đã vẻ mặt nghiêm túc nói. À, bởi vì ta có cái dự cảm là nếu như nửa cái bánh bao này mà ta không ăn thì ngươi sẽ cắn phải cái đầu ngón tay của mình. Cắn hay không thì cũng không liên quan gì tới ngươi. Nhâm Quân trong lòng thật quá giận mà. Nếu đây không phải là trong lớp học, nàng tuyệt đối sẽ không dùng miệng mà nói cho xong chuyện. Đã sớm mà dương nanh múa vuốt mà nhào tới rồi. Hướng Nhật khoác khoát tay, ra vẻ không sao cả nói. Thôi được rồi, không phải chỉ là nửa cái bánh bao thôi à? Nếu ăn không đủ no, ta đi mua thêm cho ngươi mấy lồng. Không cần phải nghiến răng nghiến lợi như vậy. Dù sao ngươi cũng là nữ nhân của ta, muốn ăn cái gì thì nói một câu, ta có bị chặt gãy chân cũng chạy đi mua cho ngươi. Ai mà thèm là nữ nhân của ngươi? Nhâm Quân trừng mắt nhìn hắn, tâm trạng thật có chút ngọt ngào, nhưng nàng cũng không vì nghe được hai cái câu vuốt mông kia mà cho qua chuyện. Nàng biết nam nhân trước mặt mình chính là một con mèo động tình, đã trộm không biết bao nhiêu chị mèo cái chiêu như vậy không biết đã nói với bao nhiêu người đẹp rồi. Nét mặt của Hướng Nhật đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi đáp ứng ta cùng cái kia còn không tính là nữ nhân của ta sao chứ? Ta biết, thật ra ngươi đã sớm thích ta rồi có đúng không? Chỉ là ngại nên không còn dám nói ra. Hiện tại ta giúp ngươi nói ra thôi mà. Hướng Nhật chậm rãi nói, cũng không thèm để ý tới sắc mặt của Nhâm đại tiểu thư càng lúc càng kém đi, nói tiếp. Mặc dù ngươi thì trông có hơi gầy, mặt tiền thì hơi nhỏ, lại không nở hậu, tính tình cũng chẳng tốt. Nhưng mà dù sao vẫn có chút tính chất bẩm, nhưng nói đủ chưa? Nhâm Quân rốt cục lên tiếng, không đợi cho Lưu Manh nói hết lời, duỗi tay dùng cửu âm bạch cốt chảo đánh thẳng vào vòng thịt mềm ở hông của nam nhân. Trong mắt của Hứa Nhật hiện lên một tia đắc ý. Cô nàng này rốt cuộc vẫn là không chịu nổi cái kích thích này. Bất quá đắc ý thì đắc ý, trên mặt của hắn vẫn giả bộ thống khổ. Ấy đừng mà, xem như ta nói bậy có được không? Thật ra thì trông cực kỳ xinh đẹp, vóc người lại cao như người mẫu, nhu hình thì cũng là loại mà ta cực kỳ thích, nở hậu trông rất ngon, tính tình thì hợp khẩu vị của ta. Hơn nữa ngươi không sợ đau có đúng không? Nhâm Quân lạnh lùng cắt ngang lời nói của nam nhân, đồng thời lực đạo trên ngón tay cũng tăng thêm nhiều hơn vài phần. Nàng hận không thể đem thịt ở hông của nam nhân mà cắt mà nhéo ra, xước ra thành từng miếng. Đã sớm biết đối phương là một cái tên hoa tâm chuối cả nải rồi. Nhìn hắn kịp thời đổi giọng là biết hắn không chỉ từng nói qua những cái lời như vậy với một người duy nhất. Chuyện không thể tha thứ nhất là hắn còn dám ví von nói mình ngực nhỏ. Chẳng lẽ hắn không biết cái loại hình búp măng là cái loại hình mà nam nhân yêu thích nhất hay sao chứ? Đáng hận à. Bất quá Nhâm Quân cuối cùng cũng không mất đi lý trí. Nam nhân bình thường khi nói chuyện cũng không có để con gái bắt tội mình. Thật chưa từng thấy có cái loại người nào trắng trợn đến như vậy. Vậy đối với nam nhân đột nhiên nói ra những cái lời như vậy, rõ ràng là muốn kích thích mình đây. Nhưng hắn có thể được cái lợi lộc gì đây? Nghĩ tới đây Nhâm Quân hung tợn nhìn về phía nam nhân. Ngươi, cuối cùng có ý tứ gì hả? Thật ra ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi là nữ nhân của ta. Hướng Nhật uể oải nói, đột nhiên một tay ôm nàng thần mì nói. Ngươi không có phát hiện ra sao? Bây giờ có rất nhiều người đang nhìn về phía chúng ta. Nhâm Quân vừa dãy giụa, nhưng bởi vì những lời của hắn nói nên không nhịn được mà nhìn xung quanh. Quả nhiên phát hiện ánh mắt của bạn học xung quanh đều nhìn về phía nàng bên này, đã trở nên mập mờ. Trên mặt nhất thời hổ thẹn mà hóa giận nói. Ngươi còn không mau buông ta ra. Đồng ý làm nữ nhân của ta thì ta sẽ buông. Hướng Nhật bá đạo nói. Hắn hiện tại đã ngầm quyết tâm. Cô nàng cây gậy trúc này, nói gì đi nữa cũng không thể để cho nàng thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Từ lúc bắt đầu cùng đối phương cam kết đánh cuộc, Hướng Nhật cũng đã biết nàng đối với mình có tình ý. Cái ngày cuối tuần xấu hổ rồi cũng sẽ tới, chi bằng đem quan hệ của hai người xác định trước. Đến lúc đó là một vài chuyện khác thường cũng không thành vấn đề. Nếu như không có tình cảm mà bỗng nhiên vô cớ đoạt lấy thân thể của nàng ta thì thật đúng là cái chuyện mà cầm thú, mà Hướng Nhật thì chẳng muốn làm chút nào. Hiện tại đối phương có tình ý, tự nhiên phải giải quyết mối quan hệ của hai người, mà quan hệ hợp pháp thì mới có thể tiến hành hành vi hợp pháp. Bất quá Nhâm Quân cũng không biết nam nhân trong đầu thì đang nghĩ cái gì, nhưng lời nói của hắn kiên quyết như thế làm cho nàng trong lòng sinh ra một tia kích động. Nàng đoán không lẽ nghe nói người theo đuổi mình mà hắn khẩn trương lên sao? Mà nếu hắn khẩn trương, đó không phải là hắn đối với chính mình cũng có. Nếu không thì như thế nào mà hôm nay hắn nói ra những cái lời bất bình thường như vậy được? Nghĩ đến đây, tim của Nhâm Quân không nhịn được mà nhảy lên phình phình. Bất quá có chuyện vẫn có một chút không chịu được, u oán nhìn thoáng qua nam nhân rồi nói. Người đã có nhiều bạn gái như thế, tại sao còn muốn tìm ta? Ta cũng không có thích cùng người khác chia sẻ bạn trai. Hơn nữa, người cũng quá lùn, không hợp với tiêu chuẩn của ta. Người dắp tâm muốn đùa ta có phải không? Hướng Nhật cũng bắt đầu trừng mắt nhìn nàng. Mặc dù bản thân hắn cũng không để ý tới chiều cao của thân thể mình, nhưng bị một người phụ nữ nói thẳng vào mặt là mình bị lùn. Hơn nữa, nữ nhân này thuộc về mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất không dễ chịu tí nào. Dù sao ta cũng nói với ngươi rồi, ngươi đời này chỉ có thể làm nữ nhân của ta. Vừa nói vừa bất ngờ tập kích, nhéo cái mông, mặc dù không lớn nhưng lại co giãn 10 phần của đối phương. Hắn không đợi cho nàng có phản ứng, đã đứng dậy vội vã rời khỏi phòng học. Vừa đi vừa suy nghĩ, mình lùn sao? Lùn là lỗi của mình sao chứ? Đều là do chủ nhân của cái thân thể này, bình thường cũng không rèn luyện gì thì làm sao mà có thể cao? Ngẫm lại bản thân trước kia, có chiều cao 1m90, hơn nữa cường tráng khỏe mạnh. Điều này làm cho biết bao nhiêu nữ nhân nhìn đến độ chảy cả nước miếng. Bất quá hiện tại, cái thân thể này về một cái mức độ mạnh mẽ hùng tráng trong phương diện nào đó thì so với bản thân trước đây thật ra cũng không thua kém gì. Tại tổng bộ của Thiên Hồ Bang, lúc này Thiên Hồ cùng Ba Lang hai người đều đã khôi phục lại bình tĩnh. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ra bên ngoài, ở chỗ sâu trong đáy mắt kia vẫn còn cất giấu một tia sợ hãi. Dù sao, đối với một bí mật có người từng bị bầm thây cho chó ăn, tưởng đã bị quên lãng kia, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của bọn họ, loại sự tình này sợ rằng bất cứ một người bình thường nào cũng sẽ có biểu hiện như vậy. Mà hiện tại bọn họ sở dĩ trong thời gian nhanh như vậy chấn định lại cũng chỉ là bởi vì người thanh niên đang xuất hiện trước mặt bọn họ, mà thanh niên không ai khác chính là ông chủ phía sau giật dây cho lần trợ giúp của bọn họ đem phi thiên thử tiêu diệt, là nhị công tử của tay chùm hắc đạo hay bố già của tổng bộ Bắc Hải An Lão Hổ, An Định. Lúc này đây, An Định đang ngồi ở trên một cái ghế, Thiên Hồ cùng Ba Lang đứng ngay ở bên cạnh hắn, mà phía đối diện còn có một người mặc trang phục bồi bàn của quán bar. Từ trên nét mặt của hắn thỉnh thoảng lộ ra một thần sắc khẩn trương thì có thể thấy hiển nhiên bị một cảm giác sợ hãi theo bản năng đưa tới, sợ nói ra cái gì đó sai thì có thể bốc hơi biến mất khỏi thế gian này. Đem những cái gì mà ngươi chứng kiến toàn bộ nói ra, nhớ kỹ, tao nói lại là chính là toàn bộ, An Định nhàn nhạt nói. Chỉ là câu nói nhàn nhạt như thế nhưng chú bồi bàn của quán bar vẫn có cảm thấy một áp lực vô hình đang dồn tới mình, không nhịn được mà toàn thân run lên. Chú ta cố gắng khống chế run rẩy trong giọng nói của mình rồi mở miệng. Qua trưa ngày hôm qua có một người trẻ tuổi đi tới cái bàn của năm vị đường chủ đang ngồi. Ban đầu ta tưởng rằng hắn sẽ gặp xui xẻo mà bị đánh cho một trận, nhưng mà sau khi hắn ngồi xuống thì năm vị đường chủ kia không giống như thường lệ đem hắn đuổi chạy, mà lại giống như mở lời nói chuyện. Ta tưởng rằng hắn cùng các vị đường chủ quen nhau, nên vẫn không có quấy rầy. Chờ thêm một lát ta lại đi mang rượu tới. Lúc đó thì người trẻ tuổi kia đã biến mất, mà năm vị đường chủ cũng bị người ta giết chết. Ngươi có chứng kiến hình dáng của hắn ra sao không? An Định một lúc trầm tư lại hỏi. Cho dù trong lòng sớm đã biết được sẽ không có đáp án rõ ràng gì, nhưng hắn vẫn chờ mong một tia hy vọng xa vời. Chú em bồi bàn của quán bar giọng nói run rẩy trả lời. Bởi vì ánh sáng của ngọn đèn hơi tối cho nên thấy được không rõ ràng cho lắm. Chỉ có thể nhìn thấy người đó tuổi không lớn, chiều cao so với ta không sai biệt lắm, mà quần áo thì có vẻ tùy tiện rất bình thường. Chiều cao so với ngươi không sai biệt lắm, cũng là 1m75 đến 1m78 trong khoảng này à? An Định đưa mắt ước lượng chiều cao của chú bồi bàn, đánh giá lại đại khái chiều cao của hung thủ, lại vừa tiếp tục hỏi. Trừ bỏ những thứ này ra còn có đặc điểm gì khác không? Ví dụ như có hay không có râu mép hoặc là đeo kính mắt vân vân. Chú em bồi bàn của quán bar cố gắng suy tư, đột nhiên vỗ đầu kêu lên. À, ta nhớ ra rồi. Bất quá, lời mới vừa ra khỏi miệng, ý thức được rất không cung kính, lập tức cúi đầu nói. Trên mặt tay phải của hắn mang theo một cái bao tay màu trắng. Bao tay màu trắng? Người xác định không phải là màu sắc khác, tay trái của hắn không có mang sao? An Định vội vàng hỏi thăm, thật vất vả mới lộ ra một chút đặc điểm nhận dạng. Hắn đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng, dù sao chuyện này cũng không bình thường, đây chính là quan hệ của tổ chức thần bí nào đó. Đúng vậy, chỉ có tay phải đeo. Ta lúc ấy còn đang kỳ quái thắc mắc, sao với cái khí trời lúc ấy, tại sao có người mang theo bao tay? Nói tới đây, chú em bồi bàn của quán bar lại nhận ra mình đang nói những lời dư thừa, lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trở lại trong bụng. Bất quá An Định cũng không để ý tới cái việc nhỏ kia, hắn lại hỏi tới. Trừ bỏ mấy cái đó ra, hắn còn lộ ra cái điều gì nổi bật không? Chú em bồi bàn lại cân nhắc một lúc rồi rốt cuộc lắc đầu. Không có gì khác. Mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng là không còn cách nào cả. Hơn nữa, có thể được một số tư liệu ít ỏi kia thật ra cũng đã trên mong đợi rồi. An Định gật gật đầu nói. Vậy ngươi có thể lui được rồi. Nhớ kỹ những gì mới vừa rồi nói với ta, ta thật không hy vọng chuyển tới tai của người khác, hiểu không? Dạ. Chú em bồi bàn của quán bar không ngừng gật đầu liên tục, trong lòng run sợ lùi xuống. Chờ cho tên bồi bàn đi khỏi, An Định lúc này mới nhìn về phía hai người bên cạnh mình nói. Hiện tại các ngươi đã biết rồi đấy, ở trên thế giới này không có quỷ, chỉ là một người biết một ít bí mật mà thôi. Nhưng mà... Thiên Hồ mấp máy môi nhưng không nói gì. Cái bí mật kia

Thấy sự tức giận của ông chủ lớn đứng chống lưng ở phía sau, đối phương không dám giấu giếm, lập tức kể lại chuyện thằng em mình đến khu đông thành quậy phá, lại bị cảnh sát bắt giam. Còn mình thì do không có phục nên đã âm thầm phái người đi giải quyết mấy thằng đầu sỏ. Lúc nói những cái lời này, trong lòng đối phương thật sự là run lên. Cũng nên biết, bởi vì màn bắn giết giải quyết ân oán vừa rồi mới chấm dứt, địa bàn lại vừa tiếp nhận chưa hoàn toàn hợp nhất. Ông chủ lớn cũng không muốn cùng các bàn phái khác gây thù chuốc oán, nhưng bản thân mình lại vì thù riêng mà đi gây ra cái vụ này, rõ ràng đã làm trái ý lời của ông chủ lớn. Do đó, trong lòng sinh ra sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Quả nhiên, A Lão Nhị rất tức giận. Đương nhiên không phải vì cái chết của 5 thằng đàn em, mà bởi vì hai cái thằng này tự nhiên dám làm trái lời của mình. Một mình đi tìm người ta báo thù, hơn nữa đối tượng chính là một đại bang của khu Đông Thành. Trong cái thời khắc hết sức khẩn trương này, nếu để đối phương biết được, không chừng đối phương sẽ cho rằng mình có chủ ý đánh tới khu Đông Thành sau khi vừa mới thâu tóm khu Tây Thành, và khẳng định mấy khu khác cũng sẽ trở lên khẩn trương. Không chừng sẽ không đợi cho mình kịp thời chuẩn bị mà ra tay trước, khiến cho toàn bộ kế hoạch của mình trở nên rối loạn. Điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Mặc dù đối phương ở trong điện thoại đã cam đoan rằng tin tức này tuyệt đối không thể bị lộ ra ngoài, nhưng An Định không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ngay cả mấy câu lúc đầu định hỏi cũng quên mất, nổi giận đùng đùng mắng đối phương vài câu rồi cúp điện thoại. Nếu như không phải cân nhắc đối phương còn có chút hữu dụng, hắn đã sớm cho mấy tên này ăn đạn đồng rồi. Làm sao vậy Lão Nhị, có chuyện gì xảy ra à? Thấy Lão Nhị nhà mình nổi giận đùng đùng, An Lão Đại đang trầm tĩnh lại hỏi. Ngay cả An Ổn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt, lộ ra vẻ mặt nghi vấn. Cũng do cái đám vô tích sự chết tiệt kia, xưng là thiên hồ cái con mẹ gì, ta chém. An Định tức giận mắng một trận, sau đó kể lại mọi chuyện. Khu Đông Thành, An Lão Hổ ngược lại rất bình tĩnh, là người làm lão đại xã hội đen Bắc Hải đã hơn 20 năm. Loại sự việc như vậy không làm cho hắn chú ý, mặc dù nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nhưng so với cái sự kiện khác mà nói thì nó không thấm vào đâu. Điều hắn chú ý chính là 5 tên bị giết đã từng tới khu Đông Thành. Ngày thứ 2 điện thì đã xảy ra chuyện, hơn nữa hung thủ cũng không phải là người bình thường. Như vậy, có thể từ mấy manh mối để lại mà tìm được hung thủ không? Nghĩ tới đây, An Lão Hổ liền giao một nhiệm vụ. Lão Nhị, mày đích thân đi làm một chuyện. Xem, trong Ngạ Lang Bang có tên Mã Tử. Mình chú thích nha, Mã Tử tức là người lãnh đạo chủ chốt ở ngoài sáng, chết thế cho người lãnh đạo đằng sau sân khấu khi cần. Rồi, tiếp tục câu chuyện. Có tên Mã Tử nào gặp cái chuyện không may hay không? Chú ý, tìm kỹ ở quán bar kia. Có lẽ người chúng ta tìm ở chỗ này. Bố nói là... Được ông già cảnh tỉnh, An Định không thể tức giận vì một quân cờ mà thiếu chút nữa đã phá hỏng đại sự. Đối với cái kia thì hiển nhiên gọi là đại sự còn chưa thấm vào đâu, không khỏi nói ra cái nghi ngờ của mình. Phải chăng là người của Lạ Ngang mang tới báo thù? Chắc là không, An Lão Hổ khẳng định. Người của Ngã Lăng Bang nhất định sẽ không mời một người ở địa phương kia tới. Cho dù muốn báo thù cho một tên Mã Tử cũng sẽ không mời đến bọn họ. Hơn nữa, nếu là người của Ngã Lăng Bang, bọn họ đã trực tiếp tới tìm nhân vật chính. An Định vội vàng hỏi. Như vậy mấu chốt là ở quán bar kia. Ánh mắt của An Lão Hổ chợt lóe lên, cắt đứt lời của Lão Nhị. Nếu như lão đoán không sai, quán bar này tuyệt đối có chuyện, hoặc là tên Mã Tử cùng với hung thủ có quan hệ. Hơn nữa, hung thủ còn biết một số bí mật trước kia của thiên hồ bang. Nếu nắm rõ điều này, việc tìm ra thủ phạm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vâng, con đi ngay. An Định hưng phấn, hai tay xoa xoa vào nhau. Hắn rất quan tâm tới việc tìm ra thủ phạm, nhưng chỉ bởi vì đối phương giết chết mấy quân cờ dưới tay hắn, mà bởi vì sự hiếu chiến, hắn muốn nhanh chóng tìm ra người có thể dùng một ngón tay mà khắc chữ trên bàn, coi xem hắn xuất xứ từ cái địa phương kia thì mặt mũi ra sao, có thật sự lợi hại như truyền thuyết đó hay không. Bây giờ khi biết đối phương có khả năng xuất hiện ở nơi nào, An Định không thể ngồi chờ thêm một giây phút nào, đứng dậy đi ngay ra ngoài. Chờ một chút, An Lão Hổ lập tức gọi hắn lại. Lão Nhị, nhân tiện tìm Tâm Tâm, tốt nhất là khuyên nó nên trở về nhà. Ở nhà nói chung so với bên ngoài thì vẫn an toàn hơn nhiều. Cũng nên để ý, mặc dù lần này chúng ta làm rất cẩn thận, nhưng người của Phi Thiên Thử còn chưa bị tiêu diệt hết, nói không chừng ở trong tối chờ sẵn chúng ta không cẩn thận mà cắn trộm. Hơn nữa, Lão Nhị ngươi cũng biết phía sau lưng của Phi Thiên Thử còn có một nhóm người. Nếu không phải chúng ta đã có chuẩn bị, mà nếu Lão Nhị ngươi không phải tự mình ra tay, phỏng chừng tổn thất lần này so với lần trước còn lớn hơn rất nhiều. Ngay cả khi chúng ta tới lúc động thủ mới biết sự hiện diện của nhóm người này, xem ra bọn họ cũng không phải là loại đơn giản. Bọn họ muốn tìm chúng ta cũng không khó, nói không chừng hiện tại đã có người theo dõi chúng ta.

mà nam nhân thì ngồi ở bên trong. Đối phương có ngồi xuống, cũng có mình ngăn cách giữa nàng ta và nam nhân. Hai người không có cơ hội tiếp xúc, có lẽ cũng sẽ không nổi lên được cái sóng gió gì. Người đẹp băng giá lựa cái thế ngồi xuống, lại đặt quyển giáo trình mới tinh đã chuẩn bị sẵn lên trên bàn, vẻ mặt chăm chú nhìn chăm chăm vào bục giảng, ra vẻ mình là một sinh viên chăm học. Nhưng Hướng Nhật lại có cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Hắn cũng không cho rằng đối phương thực sự chuyển đến đây để học tập, nhất định là có một mục đích gì đó, chỉ là bây giờ vẫn còn chưa biết mà thôi. Có điều chính mình rõ ràng biết đối phương có âm mưu nào đó, nhưng hết lần này tới lần khác không thể nói ra, vì nếu nói ra sẽ phải nhắc đến chuyện mình quen biết đối phương ra sao. Việc này không thể cho Sở Sở biết, dù sao chính mình đã từng giả bộ bị thôi miên để hôn đối phương. Bởi vì không nói gì nên bầu không khí có phần nặng nề. Sở Sở ngồi ở giữa, thật ra có chút ngại ngùng. Đối phương dù gì cũng là ân nhân của nhà nàng, mà mình thì lại giữ cái thái độ chẳng nói chẳng rằng như vậy, về tình về lý hình như đều không ổn cho lắm. Nghĩ tới đây, Sở Sở mở miệng nói, à Liễu tiểu thư, lần trước thật sự phải cảm ơn các cô. Người đẹp băng giá quay đầu lại, nàng cười nhẹ, không có gì, đấy là việc của chúng tôi phải làm. Nàng ta đột nhiên quay đầu lại, làm cho Sở Sở trở tay không kịp. Nàng hỏi bằng một giọng hơi bối rối, đúng rồi, sao đến bây giờ cô mới chuyển trường đến trường này học? Bị một số việc làm cho chậm trễ. Thật ra... Nói tới đây, người đẹp băng giá quét ánh mắt sang Hướng Nhật ở một bên, sau đó nói một câu đầy khó hiểu, tôi cảm thấy bây giờ chuyển mới là tốt nhất. Nói xong, không đợi cho Sở Sở có phản ứng, nàng tiếp tục hỏi, bên cạnh là bạn trai của cô à? Quả nhiên Sở Sở vốn còn muốn hỏi đối phương tại sao bây giờ chuyển đến mới là tốt nhất. Tuy nhiên bởi vì câu hỏi này của nàng ta, ánh mắt của nàng lập tức sáng bừng lên, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy. Nói xong, có thể vì cảm giác như chưa thể đủ để diễn tả cái quan hệ giữa mình và Hướng Nhật, nàng nhân cơ hội ôm lấy cánh tay của hắn. Trong mắt của người đẹp băng giá hiện lên vẻ cô đơn. Tuy nhiên Sở Sở cũng vì đang đắm chìm trong hạnh phúc nên không để ý, chỉ ôm thật chặt cánh tay của nam nhân. Thật ra Hướng Nhật phát hiện cái điều này, nhưng hắn chỉ tưởng rằng đối phương đang có chủ ý gì đó, chứ không hề nhận ra tình cảm khác thường của người đẹp băng giá dành cho bản thân. Câu nói tiếp theo của người đẹp băng giá lại càng chứng thực cái suy đoán của hắn. Sở tiểu thư, có chuyện cần nhờ cô giúp. Ồ, chuyện gì vậy? Sở Sở vừa cười ngọt ngào vừa hỏi. Nàng không để ý tới ánh mắt khác thường của đối phương, nhìn về phía nam nhân bên cạnh mình. Có thể cho tôi mượn bạn trai của cô một vài ngày được không? Đại học Bắc Hải, An Tâm đang ở nghe giảng một cách nhàm chán. Đột nhiên cô chủ nhiệm lớp đi vào, nói bên ngoài có người tìm mình. Trong lòng nhất thời vui hẳn lên, tưởng bạn trai vì nhớ mình nên tìm đến đây. Nàng lập tức hưng phấn chạy ra ngoài phòng học. Nhưng khi nhìn ra nam nhân đang chờ mình ở bên ngoài là ai, sự nhiệt tình lập tức biến mất. Em gái, An Định trong trang phục mặc ở nhà với vẫy tay với An đại tiểu thư. An Tâm hỏi với vẻ chán nản, anh ba, sao anh lại tới đây? Không có gì, muốn tới thăm em một chút thôi. An Định không hiểu tại sao em gái nhìn thấy mình lại tỏ cái thái độ thất vọng như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không có bận tâm, nói thẳng ra cái mục đích của mình. Em gái, ba muốn em về nhà. An Tâm vừa nghe thế liền cự tuyệt thẳng thừng, em không về. An Định đương nhiên hiểu rõ tính tình của nàng, hắn nói một cách mập mờ, em gái, nghe lời đi mà, gần đây có chút phiền phức. Cái lý do này đã từng có hiệu quả trong quá khứ, trước kia trong nhà cũng đã xảy ra chuyện, chỉ cần vừa nói như vậy, em gái lập tức gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, lần này nhất định phải làm hắn thất vọng. An Tâm vẫn lắc đầu, em mặc kệ, nói gì em cũng không về đâu. Em gái, An Định nhất thời nặng giọng hẳn lên, phải biết đây không phải là chuyện đùa, ngay cả ông già mình cũng nói như vậy, chứng tỏ kẻ lần này đối phó tuyệt đối không hề đơn giản. An Tâm vẫn làm ngơ như cũ, hình như không hề nhìn thấy cái vẻ mặt nghiêm túc trên mặt hắn. Nàng nhịn không được nói, trời ạ, sao anh phiền phức như vậy chứ? Yên tâm đi, Hướng Quỳ sẽ bảo vệ em, không cần các anh quan tâm. Nó bảo vệ em? Nó lấy cái gì để bảo vệ em? An Định nổi nóng, mặc dù hắn cũng biết ra thế của cái gã kia, em gái mình nhắc đến quả thật là không đơn giản. Nhưng lần này, kẻ địch có thể không phải là người bình thường, ngay cả khi gã có một đám vệ sĩ cũng chưa chắc đã là an toàn. Anh ba, ý anh là sao? Ngay trong lời của hắn có ý coi thường bạn trai mình, An đại tiểu thư không nhịn được. Kể cả đối phương là anh ruột của mình cũng không được phép làm như thế. Nàng lập tức nổi giận đùng đùng, phản bác lại hắn. Anh chưa từng thấy thực lực của Hướng Quỳ thì sao biết anh ấy không được? Phải biết rằng ngay cả xe bị đâm anh ấy còn không chết. Mặc dù em biết anh ba rất lợi hại, nhưng so với Hướng Quỳ anh còn thua xa. Sau khi nói xong, Nàng trừng mắt nhìn đối phương. Em nói gì? An Định tưởng mình nghe lầm. Nếu như câu này từ miệng của người khác, hắn nhất định sẽ không tin. Nhưng em gái hắn đã chứng kiến cái thực lực của hắn, cho dù không phải là toàn bộ, nhưng ngay cả nó cũng nói như vậy. Mặc dù có thể bởi vì nói về bạn trai của mình nên nó có hơi cường điệu, nhưng chắc hẳn cũng không sai sự thật là mấy. Nói như vậy, em để tương lai có thể cũng không phải là người đơn giản. Tuy nhiên, hắn vẫn hỏi cho rõ ràng. Dù sao việc này có quan hệ đến vấn đề an toàn của em gái mình. Hơn nữa hắn cũng hoài nghi tính chân thật của việc này. Vạn nhất em gái nói dối để lấy cớ mà không về nhà thì thật là không ổn chút nào. Cân nhắc một chút, An Định hỏi. Sao em biết nó lợi hại như vậy? Em có tận mắt thấy không? Anh nói vớ vẩn gì thế? Đối với việc anh ba chẳng những hoài nghi lời nói của mình, ngay cả ý trung nhân của mình cũng không tin tưởng, An Đại Tiểu Thư không thể chấp nhận được, lập tức đem chuyện đêm đó nói qua một lần. Tuy nhiên cái đoạn vì nam nhân kia rình coi mới khiến cho quan hệ của hai người chính thức thành lập, nàng trực tiếp bỏ qua. Chỉ nói trên đường trở về, nam nhân bị một chiếc xe tải có mưu đồ từ trước đâm văng ra xa đến 7-8 mét, nhưng cuối cùng vẫn bình yên vô sự, lại còn đứng lên nhảy nhót như chẳng có chuyện gì. Cuối cùng chốt lại một câu, nếu như không tin, có thể tìm tới bệnh viện để hỏi thăm. Vì nàng lo lắng cho nam nhân có thể bị nội thương gì, nên bắt hắn phải đến đó kiểm tra toàn thân. Chắc chắn sẽ có lại ghi chép, giấy trắng mực đen, rõ rành rành ở đó, anh ba muốn không tin thì cũng không được. Em nói thật chứ? An Định bị mấy lời này của em gái làm cho giật mình. Hắn biết em gái mình cũng không phải là loại người có thể bị tình yêu làm cho mù quáng. Hơn nữa mình đã bảo như bây giờ là thời kỳ nguy hiểm mà nó vẫn ngang ngạnh không chịu về nhà. Hiển nhiên là nó cực kỳ tin tưởng vào thực lực của bạn trai. Có điều nếu tất cả là thật, như vậy an toàn của em gái thật ra có thể được đảm bảo. Bởi vì bị một chiếc xe tải có mưu đồ từ trước đâm phải, nếu thay là mình có thể chưa chắc đã ngoại thương, nhưng một chút nội thương vẫn không thể tránh được. Nhưng thằng em rể tương lai hình như chẳng bị làm sao cả. Nói cách khác, nó có thể mạnh hơn cả mình. Thấy thái độ của anh ba có phần dao động, An Tâm không khỏi đắc ý. Em lừa anh làm gì? Thiệt là, không tin thì anh đi tìm Hướng Quỳ mà tỉ tí xem sao. Có điều đừng trách em gái này mà không nhắc nhở anh. Cẩn thận anh bị đánh đến cho người chẳng ra người mà ma chẳng ra ma đâu. Em nói anh ba em như vậy à? An Định thấy hơi tự ái. Em gái mình tâng bốc một nam nhân khác trước mặt của mình. Mặc dù thằng đó rất có khả năng trở thành em rể của mình, nhưng điều này vẫn làm cho hắn rất khó chịu, cho nên nhịn không được mà buột miệng nói. Nếu nó lợi hại như vậy, sao lại bị thương? Cái gì bị thương? An Tâm lập tức bật lại. Chính là tay phải của nó, nghe nói băng bó trông như một cái đeo găng đấm mốc vậy. Anh thanh minh trước, cái này không phải là anh nói mà là anh cả nói. Rất hiển nhiên, dù trong lòng tự ái, nhưng An Định cũng không dám đắc tội với cô nàng công chúa bảo bối trong nhà này. An Tâm lập tức trở nên nóng nảy. Nàng cũng biết điều này có thể ảnh hưởng lớn đến hình tượng đại cao thủ của bạn trai. Mặc dù nàng không biết tại sao hắn bị thương, nhưng lúc này đương nhiên nàng phải biện minh cho bạn trai. Có gì đâu, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Em là chuyện bé xé ra to, bắt bác sĩ phải băng bó cho anh ấy. Hơn nữa mấy hôm trước chúng em đã đi băng bó lại rồi. Bây giờ anh ấy chỉ đeo một lớp băng gạc rất mỏng, trông giống như đeo một cái bao tay màu trắng. Người không biết chân tướng, nhìn căn bản không nhìn ra anh ấy bị thương. Nhìn thấy em gái là có dấu hiệu tức giận, An Định vội lấy lòng của nàng. Á ra là vậy, anh hoàn toàn tin tưởng em mà. Nhưng về phía ba... Nói tới đây, An Định lập tức cứng đờ người, hình như nhớ tới cái gì đó. Hắn vội vàng hỏi. Em vừa nói cái gì? Bao tay màu trắng. Thằng nhóc ấy đi bao tay màu trắng. Em nói khi nào vậy? An Tâm rất bất mãn trước sự kinh ngạc của anh trai. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên. Em chỉ nói tay phải của Hướng Quy được băng bó lại một lần nữa. Thoạt nhìn trông như đeo một cái chiếc bao tay màu trắng mà thôi. Hơn nữa, anh ba, anh hỏi rõ như vậy làm gì? Em cảnh cáo anh, ngàn vạn lần đừng nghĩ lợi dụng anh ấy giúp các anh làm cái gì. Nếu không, em với anh không còn là anh em gì hết. Nhưng An Định hiển nhiên không nghe thấy những cái lời uy hiếp của nàng. Hắn chỉ thì thào trong miệng. Bao tay màu trắng, chẳng lẽ là hắn? Sờ, sao em lại đáp ứng nàng ta? Lúc tan học, Hướng Nhật thừa dịp người đẹp băng giá ra khỏi phòng học bất mãn hỏi. Hắn đối với việc Sờ không theo như những gì mà đã thương lượng với mình, mà lại đồng ý cho đối phương mượn mình vài ngày, rất chi oán hận. Nhưng hắn biết người đẹp băng giá tìm tới mình khẳng định là có chuyện phiền toái không giải quyết được, nên muốn mình làm cu li. Nhưng đối với những người thuộc tổ chức của nhà nước mà không giải quyết được, tìm tới mình hữu dụng lắm sao? Huống chi mấy ngày nay đang ở tuột đỉnh khoái cảm, không nói trước đó đã cùng đồ đệ cùng với An Đại Tiểu Thư tiếp xúc thân thể, khiến cho hắn quen miệng bén mùi. Lại nói thứ năm tuần tới còn có một cuộc hẹn tuyệt vời, lúc này rời đi thật sự là làm cho lòng người ta nguội lạnh mất. Nhưng đối với câu hỏi của Lưu Manh, Sơ ủy khuất nói.

Tinh quang trong mắt chớp động. Tập 58 đến đây là kết thúc. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ, tiếp tục like, share và đăng ký kênh, và có thể ủng hộ kênh được nhiều hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 59 để xem Hướng Lão Đại sẽ bán hành cho hai ông anh rể như này như thế nào. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.